Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phản sát Phó Tiết Trần. Vù, một đạo thân hình từ phương xa đạp không mà đến. Không phải Phó Tiết Trần là ai? Hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Có bản sự cùng đỉnh phong thời điểm Diệp Dương đại chiến 300 hiệp A. Còn nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đây này. Thật là khiến người ta khinh thường. Nhìn thấy Phó Tiết Trần trong nháy mắt, Chu Tước liền nhịn không được mở miệng mắng to. Không chỉ là Chu Tước, chung quanh rất nhiều người đều cảm thấy Phó Tiết Trần quá mức âm hiểm, quá mức vô sỉ. Bất quá, không ai giống như là Chu Tước kích động như vậy, chửi ầm lên mà thôi. Diệp Dương sớm liền đã nhìn thấu Phó Tiết Trần là một cái hèn hạ vô sỉ người. Bởi vậy, làm xác nhận bản thân suy đoán sau đó, hắn cũng không có quá mức kích động, chỉ là hắn sắc mặt lại là âm trầm, đáng sợ sát ý từ hắn thể nội lan tràn đi ra. Sát cơ ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Phó Tiết Trần, người rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. 10 năm ước hẹn còn không có đến đâu. Nhìn xem Phó Tiết Trần, Diệp Dương đột nhiên cười lạnh. Phó Tiết Trần trên mặt duy trì một tiếu dung, không bởi vì Diệp Dương lời nói mà có chỗ động. Diệp Dương, người thật sự là quá mức vượt quá ta ngoài ý muốn. 10 năm ước hẹn quá lâu, ta đã đợi không kịp. Bởi vậy, hôm nay liền xem như là 10 năm ước hẹn a, vô sỉ. Hèn hạ, người rõ ràng chính là sợ Diệp Dương. Sợ 10 năm sau đó bị Diệp Dương xa xa dẫm ở dưới chân. Cho nên mới muốn nhân cơ hội đem Diệp Dương cho xử lý. Chu Tước bay tới, một mặt phẫn nộ nhìn xem Phó Tiết Trần, trong miệng phun lửa, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Phó Tiết Trần sắc mặt không thay đổi, tùy tiện các ngươi nói thế nào, hôm nay Diệp Dương ngươi hẳn phải chết. Trong lúc nói chuyện, hắn nhô ra đại thủ, chấn động thiên khung, trực tiếp chụp về phía Diệp Dương, muốn thừa cơ diệt sát Diệp Dương. Chu Tước giận dữ, vỗ cánh liền muốn xông lên đến cùng Phó Tiết Trần liều mạng, nhưng cũng là bị Diệp Dương cản lại. Chu Tước, ngươi thối lui, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Thế nhưng là ngươi hiện tại bộ dạng này, có thể phát huy ra 1% thực lực sao? Chu Tước nổi giận, dù là không thể, đây cũng là ta cùng với hắn ở giữa chiến đấu, ngươi lùi xuống cho ta. Diệp Dương nổi giận, khó chơi ra hòa, mặc kệ ngươi. Chu Tước nổi giận, quát khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Mà lúc này, Phó Tiết Trần đại thủ cũng đã vỗ xuống. Diệp Dương chỉ có thể nỗ lực nhấc lên trong tay Phương Thiên Họa Kích, nghênh đón. Diệp Dương tính cả Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp bị Phó Tiết Trần đánh bay ra ngoài. Trong hư không liên tục thổ huyết, 10 phần thê thảm. Cái kia vô sỉ Phó Tiết Trần, ta có thể nói cho ngươi, Diệp Dương thế nhưng là Thánh Ma Đại Đế con rể. Thánh Ma Đại Đế mặc dù không có tiến vào côn bằng xào huyệt, nhưng ngay tại bên ngoài đâu. Người nếu là dám động Diệp Dương, người tuyệt đối không cách nào rời đi côn bằng xào huyệt. Chu Tước ngoài mạnh trong yếu, đằng đằng sát khí uy hiếp Phó Tiết Trần. Chu Tước thuyết pháp, nghe vào đám người bên tai, lại là càng thêm xác nhận Diệp Dương không được lạc quan. Nếu là Diệp Dương lạc quan mà nói, hà tất dùng Thánh Ma Đại Đế tên tuổi đi uy hiếp Phó Tiết Trần đâu. Phó Tiết Trần bất vi sở động, lần thứ hai bước ra một bước, công kích về phía Diệp Dương. Diệp Dương căn bản cũng không phải là địch thủ, liên tục lui ra sau, điên cuồng thổ huyết, khí tức càng ngày càng uể oải, thương thế càng ngày càng nặng. Bất quá, nhưng cũng kỳ quái, mắt thấy hắn liền bị đánh chết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là vừa lúc tránh đi Phó Tiết Trần tất sát, hồ tương đương dung lô bị tế ra, lăng không chấn sát hướng Phó Tiết Trần, chỉ là, lại tùy tiện bị Phó Tiết Trần cho đánh bay ra. Diệp Dương, chịu chết đi. Phó Tiết Trần cũng đã không kiên nhẫn được nữa, một bước đạp nát hư không, dĩ nhiên vọt tới Diệp Dương phía trước, đại thủ nhô ra, đánh bể hư không, trực tiếp chém giết hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương muốn xong đời. Chung quanh đám người nhao nhao lắc đầu. Phó Tiết Trần một kích này rất rõ ràng là hắn mạnh nhất công kích. Đấm ra một quyền, đáng sợ lực lượng chấn động chu vi hơn vạn dặm. Tại cái này phạm vi bên trong, khắp nơi đều bị hắn lực lượng tràn ngập đầy. Lực lượng từ tứ phía bát phương, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, rảo sát hướng Diệp Dương, cực kỳ khủng bố. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương thập tinh tử phủ rốt cục xuất hiện, ở giữa thập tinh tử phủ hóa thành một đạo tiên quang, bể nát hư không, cực nhanh hướng Phó Tuyết Trần. Phó Tuyết Trần, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Diệp Dương giống to, thanh âm vang dội, nhưng lại là cho đám người miệng cọp gan thỏ cảm giác. Phó Tiết Trần hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Ta đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Cầm tới cho ta. Hét to bên trong. Phó Tiết Trần nhô ra mặt khác một cái đại thủ. Trực tiếp chộp tới Diệp Dương thập tinh tử phủ. Muốn giam cầm tử phủ. Chỉ là, lúc này Diệp Dương trong mắt lại là lướt qua một vòng tinh mang. Phát hiện được Diệp Dương ánh mắt. Phó Tiết Trần cảm giác được có chút không thích hợp. Trong lòng có chút cảnh giác. Liền ở lúc này, thập tinh tử phủ đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Cùng lúc đó, cái kia lực lượng thần bí lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng Phó Tiết Trần. Phó Tiết Trần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức một đạo quang mang liền từ hắn thể nội phun ra ngoài. Trực tiếp nghênh đón, đồng thời, hắn cười lạnh liên tục. Ta sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, chỉ là... Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Diệp Dương nguyên bản bị hắn giết tàn phá không chịu nổi nhục thân lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, đáng sợ khí tức đột nhiên bộc phát, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Từ hắn thể nội bộc phát ra, khí tức cuồn cuộn, cấp tốc lan tràn hướng tứ phía bát phương, chấn động phiến thiên địa này. Đồng thời, Diệp Dương đại thủ chấn động. Nguyên bản chỉ là bị hắn nỗ lực mới có thể nắm lấy phương thiên họa kích. Lúc này lại là bạo phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Một đạo kim mang càng là trùng thiên mà lên. Xông thẳng chân trời. Tựa hồ đem phiến thiên địa này đều cho xuyên phá đồng dạng. Thanh thế kinh người. Cái này. Chỗ nào vẫn là bị thương nặng bộ dáng. Rõ ràng liền là đỉnh phong thời điểm A. Diệp Dương hắn căn bản liền không có thụ thương. Có lẽ hắn chỉ là chơi lừa gạt. Có lẽ, hắn sớm liền đã biết có người sẽ đối với hắn xuất thủ. Thế là hắn liền khiến cho lừa dối. Ngụy trang thành bị thương nặng bộ dáng. Hảo tí khi đem người xuất thủ đánh chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Tiết Trần quá sợ hãi. Không nói hai lời, quay người liền lui lại. Nếu là Diệp Dương không có thụ thương. Mà lại còn cố ý giả ra một bộ bị trọng thương bộ dáng. Hắn nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Lúc này Phó Tiết Trần, tâm linh đều kịch liệt chấn động lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ hắn trong lòng. Chỉ là, Phó Tiết Trần tốc độ nhanh, nhưng lại có thể nào trốn tránh Diệp Dương tỉ mỉ thiết kế. Thập tinh tử phủ mãnh liệt chấn động, lúc này liền đem hắn thịt hồn phách cố định tại chỗ. Phốc một tiếng, phương thiên họa kích chém rách thiên khung, từ trên trời giáng xuống, giống như cửu thiên ngân hà phát tiết rơi đồng dạng, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp liền đem Phó Tiết Trần cho đánh thành hai nửa. Phương thiên họa kích chấn động, Diệp Dương liền muốn sẽ bị chém thành hai khúc Phó Tiết Trần cho chấn thành một đoàn xương máu. Nhưng ngay lúc này, bị đánh thành hai đoàn xương máu Phó Tiết Trần, thân hình lại là quỷ dị di động. Biến thành hai đạo lưu quang, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn ra ngoài, bị đánh thành hai nửa đều không có chết. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, không khỏi nhớ đến ngày đó hộ tống Diệp Thanh Lam về phi tiên môn thời điểm gặp được cái kia sát thủ. Đương thời cái kia sát thủ cũng là như thế, bị hắn chém thành hai đoạn, đều không có chết. Diệp Dương bước ra một bước, hoành không mà đi. Trong tay phương thiên họa kích một cái hoành tảo thiên quân. Phốc một tiếng, Phó Tiết Trần một nửa nhục thân trực tiếp liền bị chém vỡ. Tiếp theo bị chấn nát trở thành một đoàn xương máu. Chỉ là, Phó Tiết Trần một bên khác nhục thân lại là cũng đã trốn đi thật xa. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Diệp Dương thật sâu nhìn xem trốn đi thật xa Phó Tiết Trần bóng lưng. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Dạng này đều giết không chết Phó Tiết Trần. Có lẽ là Phó Tiết Trần tử kỳ còn chưa tới. Vù. Đột nhiên, Diệp Dương mãnh liệt quay người. Đem côn bằng tiên thuật vận chuyển đến cực hạn. Giống như côn bằng đồng dạng. Hóa thành một tia ô quang. Cấp tốc biến mất ở một phương hướng khác. Hắn làm sao cũng chạy trốn. Đám người còn tại bị mới kịch biến mà chấn kinh đây này. Lúc này thấy đến Diệp Dương xoay người bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Chu Tước đều biến mất không thấy. Không khỏi rất là kinh ngạc. Đúng rồi. Diệp Dương thương thế đoán chừng không phải trang. Hắn tuyệt đối là bị đả thương nặng. Dù sao, Thông Thiên Tiên Tôn phân thân một kích kia. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đỡ được. Mới, hắn có thể là dùng bí pháp tạm thời tăng lên tu vi. Cơ hồ đem Phó Tiết Trần cho giết ngược. Mà hiện tại, bí pháp tác dụng hẳn là dần dần biến mất. Hắn nếu là không rời đi mà nói, sẽ có càng nhiều người xuất thủ. Đám người kịp phản ứng. Lúc này, đã có người triển khai thân hình. Đuổi theo, Diệp Dương quá mức nghịch thiên. Uy hiếp đến rất nhiều người địa vị. Hơn nữa, hắn thế nhưng là mở ra thập tinh tử phủ. Rất nhiều người đều tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng càng nhiều người lại là không có đuổi theo. Diệp Dương túc trí đa mưu. Bọn họ cũng không xác định Diệp Dương vì sao muốn rời đi. Lại là chơi lừa gạt. Vẫn là cái gì? Nếu như lại là chơi lừa gạt mà nói. Nói không chừng lại có người sẽ bị hắn chôn giết. Như vậy, Diệp Dương đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Dương cũng không phải là chơi lừa gạt. Lúc đó, Thông Thiên Tiên Tôn cái kia trước khi chết một kích. Xác thực đã đem hắn cho đả thương nặng. Bất quá, hắn cũng không đến mức bị trọng thương liền phương thiên họa kích đều không có khí lực cầm chắc. Cấp độ, nhưng hắn phát giác được đám người bên trong thủy chung người có nhìn chằm chằm bản thân. Thế là hắn liền tương kế tự kế. Giả bộ như bị trọng thương. Dẫn xuất âm thầm người kia. Chỉ là, cho người đáng tiếc là, Phó Tiết Trần mặc dù xuất thủ, nhưng lại là hết sức cẩn thận. Diệp Dương vậy mà không có thể đem hắn cho một kích mất mạng. Nhưng Phó Tiết Trần bị trọng thương là tuyệt đối. Đả thương nặng Phó Tiết Trần sau đó. Diệp Dương liền cấp tốc cách xa. Hắn thương thế rất nặng. Lúc này nếu là lại có người nhảy đi ra mà nói. Hắn chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, ở đây không thiếu tiên tôn cùng đại đế. Nếu là cái kia cấp bậc cường giả xuất thủ. Diệp Dương quả nhiên là bất lực chống lại. Diệp Dương tốc độ rất nhanh. Tránh đi truy sát mà đến đám người sau đó. Hắn liền xâm nhập đến đáy biển chỗ sâu. Lấy lôi đình chi thế đánh chết một cái đối với hắn tràn ngập sát ý hải thú sau đó. Liền tu hú chiếm tổ chim khách. Tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu chữa thương. Ở phía sau trong vòng vài ngày. Rất nhiều người đều đang khắp thế giới tìm kiếm Diệp Dương. Nhưng không ai có thể nghĩ đến. Diệp Dương vậy mà ở đáy biển chỗ sâu hải thú xào huyệt bên trong chữa thương. Mà lúc này, Diệp Dương đánh chết Thông Thiên Tiên Tôn phân thân tin tức cũng đã ở toàn bộ tiên đạo thế giới. Truyền khắp, lần nữa chấn kinh rồi ức vạn tu sĩ. Thật sâu rung động bọn họ nội tâm. Diệp Dương không ngừng sáng tạo nguyên một đám ghi chép. Đồng thời đổi mới tiền nhân ghi chép. Mà côn bằng chân chính xào huyệt lối vào kim ô vẫn như cũ không người có thể giải. Cản trở tất cả mọi người bước chân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.